Tiên Ngục, chương 710, Ma Thần Chi Cốt Thượng, góc truyện audio.com, ngao, tiếng hô thê lương kéo dài đầy đủ một phút. Đột nhiên, U Minh Quỷ Đế chừng hai mắt màu đỏ tươi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tô Triệt. Ánh mắt kia vô cùng hung ác, độc ác, làm cho trong lòng Tô Triệt trầm xuống. Sẽ không phải thật sự thất bại chứ, chủ nhân, U Minh Quỷ Đế cực kỳ gian nan mở miệng nói, mau thu ta vào đi. Soạt, Tô Triệt không hề chần chờ, hơi suy nghĩ liền thu hắn vào tiên ngục, trực tiếp đưa đến tầng 2 U Minh Quỷ Giới. Không cần bất kỳ giải thích, Tô Triệt cũng có thể đoán được, nhất định là U Minh mượn lực lượng thần kỳ của Thiên Quỷ Tụ Hồn Châu tạm thời áp chế 8 con thiên quỷ u hồn, giờ khắc này đang đứng ở một cơ hội thở dốc cực kỳ ngắn ngủi, cực kỳ khó được. Chỉ cần đưa hắn về đến U Minh Quỷ Giới, nơi này chính là thiên hạ của hắn, là lãnh địa hắn thống trị. Ha ha ha ha, U Minh Quỷ Đế vừa trở lại U Minh Quỷ Giới, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giống như điên, hoàn toàn không còn ổn trọng cùng thâm trầm trong ngày thường. Ha ha ha ha, âm thanh cuồng tiếu tràn ngập bên trong quỷ giới không bờ không bến, ngàn vạn quỷ hồn bị dọa đến run lẩy bẩy, co lại thành từng đoàn khí thể nửa trong suốt. Tiên quỷ tụ hồn, tiên quỷ tụ hồn, trong tiếng cười lớn, U Minh Quỷ Đế vẫn điên cuồng gào thét. Ta rốt cuộc hiểu rõ, hàm nghĩa chân chính của thiên quỷ tụ hồn. Kể từ hôm nay, ta mới tính là U Minh Quỷ Đế chân chính, ta mới xứng với danh hiệu quỷ đế này, ta mới có tư cách trưởng quản U Minh Quỷ Giới mênh mông vô biên này. Ha ha ha ha, Tô Triệt cùng lão Hắc yên lặng không nói gì nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này, tạm thời mà nói, vẫn chưa thể xác định trạng thái của U Minh có phải là bình thường hay không. Hay là, giờ khắc này thất thố, chỉ là phát tiết sau khi gặp phải thử thách sinh tử to lớn. Hay là, giờ khắc này, tư duy ý thức của hắn còn đang tranh đấu cùng 8 con thiên quỷ u hồn kia, giờ khắc này điên cuồng cũng chỉ là thân bất do kỳ. Nói chung, Tô Triệt và Lão Hắc cũng không phải rất lo lắng, bởi vì, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần tiến vào tiên ngục sớm muộn gì cũng phải đàng hoàng, cung kính xưng hô Lão Hắc vì là Hắc Ma Đại Nhân, phải quỳ rạp trên đất, xưng Tô Triệt là chủ nhân. Bởi vì, hắn đã tiến vào tiên ngục nhất định phải vô điều kiện phục tùng thiên đạo của thế giới này. Ước chừng một phút sau, cuối cùng U Minh Quỷ Đế cũng dần dần bình tĩnh lại, trạng thái tâm tình của hắn cũng khôi phục bình thường. Chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, thành công dung hợp 8 con thiên quỷ, đã thành chân chính thiên quỷ thân. U Minh Quỷ Đế giống như mới được tân sinh, đứng ở trên đài cao khom mình hành lễ, thái độ vẫn cung kính khiêm tốn giống như trước. Hảo, Tô Triệt mừng rỡ trả lời. Hiện tại, hết thảy hồn lực quỷ hồn bên trong quỷ giới, ngươi đều có thể gánh chịu sao? Vâng, chủ nhân, U Minh Quỷ Đế trả lời. Thuộc hạ đang định thử một chút, kính xin chủ nhân cho phép. Không quan hệ, ngươi tùy ý. Trong lòng Tô Triệt cười nói, U Minh Quỷ Đế lập tức phát động thiên quỷ tụ hồn đại pháp, bên trong quỷ giới đã có mười mấy vạn âm hồn, bị hắn điều tạm lại đây, tập trung vào một thân, thực lực nhất thời tiêu thăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Chủ nhân, số lượng âm hồn bên trong quỷ giới vẫn là quá ít, trình thể thực lực đều là tương đối thấp. U Minh Quỷ Đế tiếp, góc truyện audio.com, tục bẩm báo, lấy tỷ lệ này tính toán, chỉ ít cần mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu âm hồn, ta mới có thể nắm giữ thực lực luyện hư kỳ trở lên. Không tồi, lập tức tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, đã rất tốt. Tô Triệt phi thường hài lòng, mỉm cười trả lời. Âm hồn không đủ không quan hệ, có thể chậm rãi thu thập. Chuyện này, vừa vặn có thể giao cho Vạn Quỷ Tông đi làm. Vâng, chủ nhân, U Minh Quỷ Đế khắc chế kích động trong lòng, tiếp tục nói. Còn nữa ta đã thành thiên quỷ thân, hoàn mỹ kết hợp cùng thiên quỷ tụ hồn châu, lượng lớn hồn lực điều tạm đến có thể bảo tồn lâu dài trong người, sẽ không xuất hiện tình huống thời khắc trôi đi. Như vậy càng tốt hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đây cũng là một tin tức tốt, Tô Triệt vui mừng gật đầu. Trước đó, U Minh Quỷ Đế chỉ có thể lâm thời điều tạm vạn hồn lực, nếu không thể đúng lúc trả hồn lực lại cho những âm hồn trong quỷ giới này, thời gian kéo dài quá lâu, hồn lực sẽ toàn bộ trôi đi uổng phí hết. Hiện tại U Minh Quỷ Đế lấy thiên quỷ thân, có thể vững vàng giữ vạn hồn lực ở lại bên trong thân thể cũng không lo lắng hồn lực trôi đi. Chủ nhân, ta bây giờ có thể đi ra ngoài, phụ trợ ngươi tiếp tục thăm dò mê cung này. U Minh Quỷ Đế tăng mạnh thực lực, nóng lòng muốn thử, hận không thể ngay lập tức đại chiến một hồi cùng địch nhân. Tạm thời không cần, Tô Triệt nói, nơi thôn thiên tử chôn xương cực kỳ đặc thù, không thích hợp các ngươi phát huy thực lực. Ngươi ở bên trong quỷ giới tiếp tục ổn định trạng thái, nếu như có yêu cầu ta tất nhiên sẽ triệu hoán ngươi. Vâng, chủ nhân, U Minh Quỷ Đế khom người đáp, vẫn phục tòng mệnh lệnh giống như trước. Việc thiên quỷ, tạm thời có một kết thúc, làm sao tăng thêm số lượng âm hồn bên trong quỷ giới, đó là sự tình ngày sau, giờ khắc này, Tô Triệt còn muốn tiếp tục thăm dò mê cung trước mắt này. vừa nãy vài con thiên quỷ u hồn kia, hẳn chỉ là món khai vị. Tô Triệt âm thầm cảnh giác trong lòng nói với lão Hắc. Tám con thiên quỷ kia chỉ là tám tầm bảo giả 300 năm trước chết ở chỗ này biến thành du hồn giã quỷ, điều này nói rõ, nguy hiểm chân chính vẫn ở phía sau. Vâng, lão Hắc cũng nghĩ như thế. Chủ nhân nói không sai, thăm dò nơi đây, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính ngươi, những người khác không có phá diệt lực bảo hộ, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Trong lòng Tô Triệt đáp một tiếng, thần thức toàn diện lan ra tinh tế kiểm tra những ma thần chi cốt rải rác ở bốn phía kia. Nếu nói mảnh xương cốt mà lúc trước mua ở phù không chi thành là một phần, như vậy, một đống mảnh vỡ xương cốt màu đỏ như máu kia Tô Sơ giản lược tính toán, hẳn là hơn 3.000. Tô Triệt thử thăm dò lấy phá diệt lực biến ảo thành một bàn tay lớn vô hình, hướng về đống mảnh vỡ kia nắm bắt mà đi. Là, kết quả là thuận lợi ngoài ý muốn, một đống mảnh vỡ kia trực tiếp bị Tô Triệt thu lấy, trong nháy mắt biến mất đưa vào bên trong tiên ngục. Sau khi lấy xong, trong huyệt động không có động tĩnh gì, vẫn là một mảnh tịch mịch. Thuận lợi như vậy, Tô Triệt không khỏi suy tư. Lão hầu tử Ly Kỳ nói, năm đó mấy tầm bảo giả kia chỉ có thể nhặt được mấy khối mảnh vỡ rải rác ở biên giới, những mảnh khác chỉ có thể nhìn, nhưng mà không lấy được. Nhưng ta lại cầm thuận lợi như thế, chẳng lẽ nguyên nhân là do phá diệt lực? Nghĩ, gocchuyenaudio.com, tới đây, Tô Triệt liền từ bên trong tiên mục triệu ra một kim đan sơ kỳ, đương nhiên cũng là nô bộc cải tạo linh hồn. Cách chương.